Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, Hạ Bình đã về tới sơn động chính giữa. Hạ Bình nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc theo bên ngoài sơn động mặt đi tới, Giang Nhã Như lập tức kinh hỉ kêu một tiếng, nhưng là rất nhanh liền phát hiện Hạ Bình trên tay đồ vật, thình lình tựu là súng laser, còn có lựu đạn vân, vân, đợi một tí vũ khí. Những vật này, ngươi từ nơi này lấy được. Giang Nhã Như thấy là trợn mắt há hốc mồm, nàng có thế không nhớ rõ Hạ Bình là thứ buôn bán vũ khí người, rốt cuộc là theo cái gì có được vũ khí. Hạ Bình thản nhiên nói, theo những cái khi đạo tặc trên người lấy được. Làm sao có thể? Giang Nhã Như ngẩn người, những cái khi đạo tặc lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ ngoan ngoãn cho xuất những vũ khí này, nhưng là nàng rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Nàng sắc mặt lập tức đại biến, chẳng lẽ ngươi giết chết đám kia đạo tặc? Đúng vậy, một tên cũng không để lại. Hạ Bình gật gật đầu. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là Giang Nhã Như, mà ngay cả Trúc Nhĩ Cầm, còn có Roland các loại nữ sinh đều là trợn mắt há hốc mồm, bên ngoài thế nhưng mà có hơn 10 người võ trang đầy đủ đạo tặc, trong đó còn có một là súng bắn tỉa, khủng bố vô cùng. Chính là như vậy cường hoành nhân vật, rõ ràng toàn bộ đều bị người nam nhân này làm thịt. Tuy nhiên các nàng cũng biết Hạ Bình đi ra ngoài bên ngoài sơn động mặt, chính là vì đi đối phó đám kia đạo tặc, nhưng là các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Bình thật sự đem chuyện này hoàn thành công rồi. Không có khả năng đấy, ngươi không phải là đang nói đùa à? Giang Nhã Như có chút không thể tin được, muốn chém giết những này võ trang đầy đủ đạo tặc, ít nhất đều được võ giả cảnh thực lực. Hạ Bình mỉm cười, là thiệt hay giả, ngươi đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem là được rồi. Thi thể toàn bộ ở bên ngoài. Hắn tự tay chỉ bên ngoài sơn động mặt, thái độ rất là tùy ý. Giang Nhã Như bọn người bán tín bán nghi, bất quá bên ngoài sơn động đích thật là không có thương pháo thanh âm, yên tĩnh được có chút làm cho người sợ hãi, hình như là mưa gió tiến đến trước giờ tựa như. Các nàng do dự một chút, nhưng là hay là đi ra ngoài bên ngoài sơn động mặt nhìn nhìn. Không, không thể nào, thật sự toàn bộ chết rồi hả? Giang Nhã Như bọn người cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài bên ngoài sơn động mặt, lập tức tự chứng kiến ngược lại tại thi thể trên đất, rung động không hiểu, vốn những cái kia vô cùng hung tàn kẻ bắt cóc, nhưng bây giờ là nguyên một đám không có bất kỳ khí tức nằm trên mặt đất. Hiển nhiên, bọn hắn đã là bị chết không thể lại chết rồi. Súng bắn tỉa đâu rồi, cái kia tại 5 km bên ngoài súng bắn tỉa đâu này? Chút Nhĩ Cầm nhịn không được hỏi. Hạ Bình thản nhiên nói, yên tâm, cũng đã chết. Cái gì? Chúng nữ đều là rung động, tin tức này so những này kẻ bắt cóc toàn bộ chết rồi càng thêm làm cho người khiếp sợ, dù sao muốn giết chết một cái súng bắn tỉa cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, 5 km khoảng cách đủ để cho súng bắn tỉa giải quyết bất luận cái gì địch nhân. Nhưng là hiện tại cái kia súng bắn tỉa nhưng lại chết rồi, không hề nghi ngờ cũng là người nam nhân này tiêu diệt đấy. Rốt cuộc là làm sao làm được? Giang Nhã Như bọn người hiếu kỳ tới cực điểm, muốn biết những này kẻ bắt cóc không chỉ trên người có phần đông vũ khí. Thậm chí bản thân cũng là võ đạo cường giả, ít nhất đều là tại võ đồ bát trọng thiên đã ngoài. Đối với nhân vật như vậy, dù cho tay không tất sắc, các nàng cũng chưa chắc có thể đánh bại, chớ đừng nói chi là giết chết. Rất đơn giản, bởi vì ta rất cường. Hạ Bình mỉm cười. Thổi. Cứ tiếp tục thổi. Giang Nhã Như tức giận nhìn xem thằng này tự biên tự diễn, dù cho cường thịnh trở lại, cũng chỉ là võ đồ thất trọng thiên mà thôi, làm sao có thể tay không tất sắc tiêu diệt những địch nhân này. Muốn lông tóc không tổn hao gì tiêu diệt những cái kia kẻ bắt cóc, thằng này khẳng định lợi dụng một ít các nàng không biết thủ đoạn. Hạ Bình, ngươi thật sự là thật lợi hại. Một cái chính đức trung học dáng người cao gầy nữ sinh, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình, tất cả mọi người là đệ tử, vì cái gì ngươi lợi hại như vậy, ngươi rốt cuộc là như thế nào tu luyện đấy, có thể hay không giáo giáo ta. Mặc kệ Hạ Bình là lợi dụng thủ đoạn gì tiêu diệt những cái kia kẻ bắt cóc, nhưng là tiêu diệt những này kẻ bắt cóc sự thật không cho cải biến. Hơn nữa trước khi chuyện phát sinh, đem các nàng mấy cái cứu ra, cũng đủ để chứng minh Hạ Bình cường đại. Coi như là chính đức trung học đệ nhất cao thủ Hàn Sơn, cũng không phải người nam nhân này đối thủ. Chút lòng thành, dạy ngươi cũng không phải vấn đề gì, bất quá tu luyện là một kiện rất chuyện bí ẩn, ta cảm thấy được chúng ta khả năng cần mặt khác tìm cái thời gian, cùng che giấu địa điểm, cẩn thận thương thảo thoáng một phát. Hạ Bình lộ ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, biểu thị dạy bảo người việc này hoàn toàn không phải vấn đề gì, hắn người này thích lên mặt dạy đời. Đặc biệt là nữ sinh thỉnh cầu, hắn rất ít cự tuyệt. Đánh rắm. Giang Nhã Như chọc giận gần chết, vì cái gì thỉnh giáo tu luyện vấn đề còn muốn tìm mặt khác thời gian cùng che giấu địa điểm, trực tiếp ở chỗ này nói không là được rồi sao? hỗn đảng này rõ ràng tựu là lòng mang làm loạn. Thế nhưng mà cái kia dáng người cao gầy nữ sinh con mắt lập tức sáng ngời, thanh khách một tiếng, như vậy tựu thật tốt quá, không bằng thời gian tựu định lần này thí luyện chấm dứt a, địa điểm tựu tuyển tại nhà của ta, cái chỗ kia rất che giấu, cam đoan sẽ không bị quấy rầy. Hơn nữa phụ mẫu ta gần đây đi công tác, bọn hắn đều không ở nhà. Ngữ khí của nàng lớn mật mà nóng bỏng. Cha mẹ không ở nhà. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lập tức phát sáng lên, cái này hay, cha mẹ không ở nhà đó là tốt nhất rồi. Vô sĩ. Giang Nhã Như tức đến méo mũi, cái này hai cái gian. Phu. Âm. Phụ, rõ ràng cũng bắt đầu câu. Đáp đi lên, không coi ai ra gì, đều đi về đến trong nhà rồi, hơn nữa cha mẹ cũng không ở nhà, có thể nghĩ bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì sự. Hạ ca, đừng nghe cái kia sao. Chân lời mà nói, đi nhà nàng có cái gì thú vị, không bằng đi nhà của ta a. Một cái dáng người nóng bỏng nữ sinh tiến lên phía trước nói, đôi mắt dễ thương ẩn chứa người can đảm hương vị, ta phòng ngủ vừa vặn có một cái giường lớn, có thể dung nạp 3-5 người, rất lớn rất nhuyễn, rất thích hợp tu luyện đấy. Đi chết, đừng nghe các nàng đấy, những nữ nhân này a đều lòng mang làm loạn, khẳng định muốn hạ ca ngươi bất lợi. Giống ta tựu đứng đắn rất nhiều, thuần túy tựu là muốn mời dạy ngươi một ít trên việc tu luyện vấn đề, chính là thời gian khả năng lâu rồi điểm. Có lẽ muốn tâm tình một đêm. Cái gì vấn đề muốn thỉnh giáo một đêm, bình thường ta tựu chưa thấy qua ngươi như vậy cố gắng học tập qua, ngươi không phải đều ưa thích trang điểm cách ăn mặc, đi ra ngoài bên ngoài dạo phố mua sắm sao? Hừ, hiện tại ta tức giận phấn đấu không được sao? Mấy cái chính đức trung học học sinh nữ líu ríu nói, thân là tầng trên xã hội nữ tử, biểu đạt tình cảm của mình thập phần lớn mật, cùng tầm thường nữ sinh nhăn nhăn nhó nhó hoàn toàn không giống với. Tu luyện cái rắm. Nghe đến mấy cái này lời nói, Giang Nhã Như mặt đều tái rồi. Vì sao tu luyện còn muốn giới thiệu nhà mình giường, còn rất lớn rất nhuyễn, có cái gì tu luyện là trên giường đấy, bọn này cẩu. Nam nữ, quả thực là không biết liêm sỉ. Còn muốn tâm tình một đêm, đều cô nam quả nữ, chung sống một phòng rồi, nói tự thường. Giường. Rồi, còn ở nơi này tu luyện trái trứng, lưỡi câu nam nhân cũng không phải như vậy lưỡi câu đấy. Hơn nửa thân là nữ nhân, cho ta rụt rè một điểm A, như thế nào cả đám đều như thế vô sỉ, đều không biết xấu hổ. Khục khục. Hạ Bình ho khan một tiếng, ta người này thật là chính nhân quân tử đấy, các ngươi cứ việc yên tâm, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo dạy bảo các ngươi, cho các ngươi được ích lợi không nhỏ. Thanh khách, đến lúc đó chúng ta giúp nhau học tập, dù sao việc này chúng ta cũng không có gì kinh nghiệm. Một đám nữ sinh cười thanh khách nói, vây quanh Hạ Bình, lề mà lề mề. Hạ Bình, ngươi cho ta tới. Giang Nhã Như chịu không được, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi thí luyện chấm dứt, người nam nhân này cùng với mấy cái nữ nhân làm bừa đi lên. Việc này còn phải rồi, tất cả mọi người mới là học sinh cấp 3, sao có thể làm ra loại này không biết liêm sỉ sự. Thân là chuyện xấu bạn gái, giả bạn gái, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép việc này, vừa ra tay liền đem Hạ Bình toàn bộ người lôi đi, thoát khỏi bọn này vô sỉ nữ nhân dây dưa. Thanh khách. Thấy thế, chính đức trung học nữ sinh đều là thanh khách một tiếng, tự hồ rất là vui vẻ, bởi vì vì bọn nàng cũng hiểu biết Hạ Bình cùng Giang Nhã Như ở giữa chuyện xấu quan hệ, nhưng là cũng không để ý. Đối với các nàng mà nói, cướp đi một cái ưu tú nam nhân, mới là có ý nghĩa sự, mà có một cái xinh đẹp bạn gái, cái này bất chính đại biểu đối phương ưu tú sao? Không có so đây càng tốt con mồi rồi. Mau nhìn, bên kia có người đến rồi. Bỗng nhiên tầm đó, Trúc Nhĩ Cầm hét lớn, nàng chú ý tới xa xa rừng nhiệt đới tựa hồ xuất hiện 5-6 thân ảnh, hốt hoảng hướng phía bên này chạy tới. Mà cái này mấy thân ảnh sau lưng, tựa hồ bị hai cái kẻ bắt cóc đuổi giết, trên người mang theo súng ống, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh. Là Sở Dung. Giang Nhã Như con mắt rất tim, thoáng cái tự nhìn ra cái này mấy thân ảnh, một cái trong đó thình lình tựu là Sở Dung, không xong, các nàng tựa hồ cũng bị đám kia kẻ bắt cóc truy sát. Những người khác biến sắc, hiển nhiên cũng nghĩ đến, có lẽ không chỉ các nàng bị đám bắt cóc đuổi giết, thậm chí trường học khác người cũng có thể có thế rơi vào như thế ruộng đồng. Nhưng là những học sinh kia nhưng lại chưa hẳn có Hạ Bình lợi hại như vậy, rất có thể đã có người chết tại đây chút ít kẻ bắt cóc trên tay, hoặc là bị đối phương bắt giữ, rơi vào tuyệt cảnh. Ta đi cứu các nàng. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức hướng phía xa xa nhảy tới, nhảy mấy cái, lập tức biến mất ở cái địa phương này. Rừng nhiệt đới chính giữa. Mấy nữ sinh thân thủ kiện tráng, chính ở chung quanh cây cối rất nhanh chạy thục mạng, né tránh đám bắt cóc công kích, các nàng sắc mặt bối rối, có người thậm chí còn bị thương. Đáng chết. Sở Dung cắn răng, trên người nàng lưng cõng một cái bị thương nữ sinh, vừa rồi đối phương không cẩn thận bị đối phương laser đánh trúng, đã thương chân trái, chảy ra máu tươi, trên cơ bản không thể di động rồi. Nếu như nàng vứt bỏ nữ sinh này, đương nhiên có thể thoát khỏi bọn này kẻ bắt cóc, bỏ trốn mất dạng, nhưng là dựa theo tính cách của nàng, làm sao có thể làm được loại này thấy chết mà không cứu được sự. Không phải nói đó là một hòn đảo không người, chỉ có mảnh thú sao? Bọn này kẻ bắt cóc đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện hay sao? Sở Dung rất không cam lòng, cũng không hiểu tại sao phải phát sinh việc này. Bởi vì ngay tại nàng dẫn đầu mấy người đồng bạn đi săn giết mảnh thú, toàn tâm toàn ý muốn chiến thắng Giang Nhã như thời điểm, bỗng nhiên tầm đó tự chạy ra khỏi 3-4 cầm trong tay súng ống kẻ bắt cóc, đối phương thập phần hung tàn, xuất thủ tàn nhẫn. Thoáng cái tự đánh chết hai người nam đệ tử, chấn nhiếp rồi mọi người. Tuy nhiên về sau nàng cũng bằng vào chính mình cường hoành võ kỹ, chém giết một người, nhưng là quả bất địch chúng, hơn nữa đối phương còn có vũ khí, cũng chỉ phải hướng phía rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu chạy thục mạng. Tiểu Dung, chúng ta không được, đã chạy rồi cả buổi, đều không còn khí lực rồi. Bên cạnh một người nữ sinh sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc, hiển nhiên thể lực nhanh hao hết. Mặt khác mấy người đồng bạn cũng là như thế, dù sao các nàng cũng không có Sở Dung loại này thể lực, có thể thời gian dài bôn tập một ngày một đêm đều không có vấn đề gì, đây là thiên phú dị bẩm. Đừng thư giãn. Sở Dung nộ quát một tiếng, không thấy được đám kia kẻ bắt cóc tựu sau lưng chúng ta sao? Một khi bị bọn hắn bắt lấy, kết quả của chúng ta như thế nào, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Cắn chặt răng, kiên trì đến cùng. Nàng đối với mấy người đồng bạn răn dạy. Thế nhưng mà, chúng ta thật sự không còn khí lực rồi. Nữ sinh kia cắn răng nói, các nàng cũng rất muốn kiên trì, nhưng là có đôi khi lực ý chí cùng thể lực không phải cùng một cái cấp độ đấy. Bị như vậy đuổi giết, các nàng thần kinh kéo căng, đều nhanh không chịu nổi rồi, dù sao một ngày trước kia, các nàng chỉ là đệ tử mà thôi, chưa từng tao ngộ qua thảm liệt như vậy đuổi giết. Phù phù một tiếng, bỗng nhiên tầm đó, một người nữ sinh không cẩn thận bị một tảng đá trượt chân. Tại chỗ tự té trên mặt đất, rơi mặt mũi bầm dập, thậm chí đầu gối đều chảy máu rồi. Tiểu Lan. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, không nghĩ tới nhanh chóng như vậy trốn chết trong đó, rõ ràng còn xuất hiện một cái tục lại phía sau đấy, cái này có đại phiền toái rồi. Không cần lo cho ta, chính các ngươi chạy mau là được rồi. Nữ sinh kia cắn răng, nàng không muốn bởi vì chính mình liên lụy hắn đồng bạn của hắn. Mà lúc này, đằng sau 2-3 cái kẻ bắt cóc cũng vọt lên, nhìn thấy có người té trên mặt đất. Lập tức con mắt sáng ngời. Ha ha, tiểu nương bị rốt cục chạy không được a. Một cái kẻ bắt cóc giữ tận cười cười, để cho chúng ta đuổi thời gian dài như vậy, các ngươi thật đúng là vô cùng có thế chạy a, để cho, đợi chút nữa ta tựu cho các ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là nam nhân tư vị. Hắn ngữ khí âm tàn độc ác, lại để cho người không rét mà run, những cái, khi nữ sinh nghe được, sắc mặt lập tức trắng đi. Tốc chiến tốc thắng, đừng chậm trễ thời gian. Một cái khác kẻ bắt cóc trầm giọng nói, ta nghe được tin tức. Nói mặt sẹo ca cái con kia tiểu đội bị diệt sạch, bọn này đệ tử bên trong có ngoan nhân, lão đại để cho chúng ta cần phải coi chừng. Sợ cái rắm, nhất định là cái kia mặt sẹo coi chừng chủ quan rồi, trúng rồi đám kia đệ tử bẫy rập, mới có thể rơi vào như vậy kết cục, chỉ cần chúng ta coi chừng, bọn này thân không thống thiết đệ tử, tại sao có thể là đối thủ của chúng ta? Thừa kế tiếp kẻ bắt cóc khinh thường nói, bất quá bọn này tiểu nương bị đích thật là có một ngoan nhân, nhất thời chủ quan, rõ ràng còn giết chúng ta một cái huynh đệ. Để cho, đợi chút nữa ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này cọp cái, lại để cho nàng biết rõ nam nhân lợi hại. Hắn rất là hung tàn chầm chầm vào Sở Dung, nhìn đối phương nóng bỏng dáng người, liền hô hút đều dồn dập lên rồi. Đáng chết, cùng những cái thứ này liều mạng. Sở Dung nắm chặt nắm đấm, nàng đều không thể tưởng tượng, nếu Tiểu Lan rơi vào bọn này kẻ bắt cóc trong tay. Đến tột cùng sẽ rơi vào cái gì kết cục. Mặt khác nữ sinh sắc mặt trắng bệch, sợ hãi được hai chân đều tại run rẩy. Tuy nhiên Sở Dung lời nói được hung ác, nhưng là trên thực tế dựa theo thực lực của các nàng căn bản không phải đối thủ. Nếu như có thể địch nổi, cũng không cần trốn, giết là được. Cùng chúng ta liều mạng. Chỉ bằng ngươi như vậy mèo ba chân công phu, có thể lẫn mất qua thương của chúng ta sao? Một cái kẻ bắt cóc thạch thạch sờ cười nói, tuyệt không để ý Sở Dung lời nói. Xíu, u u. Chỉ trong nháy mắt, một hồi tiếng xé gió đánh úp lại, tê liệt không khí, phát ra bén nhọn âm thanh chói tai. Cái kia nói chuyện kẻ bắt cóc thoáng cái đã bị một khỏa thạch đầu xỏ xuyên qua rồi đầu. Phịch một tiếng, đầu của hắn tại chỗ nát bấy, giống như dưa hấu giống như, chia năm xẻ bảy. Người nào? Còn lại hai cái kẻ bắt cóc đều sợ ngây người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, trơ mắt ếch ra nhìn chính mình một đồng bạn bị giết chết, đầu bị đánh bạo. Xiêu, xíu. Lại là hai cục đá phóng tới, như là màu đen tia chớp, căn bản bắt không được quỷ tích, phốc phốc hai tiếng, thoáng cái tự xuyên thủng rồi hai cái kẻ bắt cóc yết hầu. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng bạo phát đi ra. Ách ách, hai cái kẻ bắt cóc vô ý thức che cổ họng của mình, con mắt toát ra hoảng sợ vẻ không cam lòng, tự hồ muốn nói xuất cái gì, nhưng là cổ bay hơi rồi, cái gì cũng nói không nên lời. Phanh thoáng một phát, hai người té trên mặt đất, đã là khí tuyệt bỏ mình. Cái này. Sở Dung bọn người cũng là thoáng cái bị loại tình huống này sợ ngây người, vốn hung thần ác sát ba cái kẻ bắt cóc rõ ràng thoáng cái tự bị giết chết, không hề năng lực phản kháng. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại đây bầy nữ sinh trước mặt. Hạ Bình. Các loại nhìn rõ ràng cái này thân ảnh về sau, Sở Dung nhịn không được kêu ra tiếng ra, hết sức kinh ngạc, bởi vì cái này Hạ Bình thân ảnh coi như là hóa thành cho nàng cũng nhận ra. Mặt khác nữ sinh cũng nhao nhao nhận ra thân phận của Hạ Bình, dù sao cái này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, bốn phía gây chuyện thị phi, các nàng lại làm sao có thể không biết. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, Giang Nhã Như bọn người cũng theo sau Hạ Bình bộ pháp, rất nhanh đã tới rồi mảnh đất trong này. Giang Nhã Như. Sở Dung cũng nhìn thấy Giang Nhã Như bọn người. Lập tức, một đám nữ sinh đều là thở dài một hơi, ở thời điểm này gặp được người một nhà, nội tâm của các nàng cảm thấy an toàn không ít, ít nhất gặp được những cái kia kẻ bắt cóc, cũng có sức phản kháng. Sở Dung, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Giang Nhã Như nhìn mặt đất ba bộ kẻ bắt cóc thi thể, không chút nào để ý, bởi vì đã trải qua những sự tình này, nàng đã sớm thích ứng. Nhân loại, thế nhưng mà một loại thích ứng lực rất mạnh sinh vật. Chẳng lẽ là các ngươi đã cứu ta? Sở Dung lập tức nghĩ đến cái này khả năng. Giang Nhã Như khoát tay, không phải chúng ta cứu được ngươi, mà là người này cứu được các ngươi. Nàng duỗi ngón tay chỉ Hạ Bình. Thằng này. Sở Dung cắn bờ môi, nội tâm của nàng hết sức phức tạp, vì vậy hỗn đảng tựa hồ còn là mình trên danh nghĩa chồng, còn lập nhiều khế ước đấy. Vốn nàng muốn quên chuyện này, nhưng là thằng này rồi lại xuất hiện, còn cứu mình. Bất quá, tạm thời không cần thảo luận chuyện này, các ngươi có người bị thương đúng không, hay là trước tìm một chỗ, tạm thời nghỉ ngơi một chút, băng bó kỹ thương thế. Giang Nhã Như lập tức nói. Một chỗ che giấu sơn động. Lúc này thời điểm, Hạ Bình bọn người ly khai vụ án phát sinh địa điểm, thuận tiện cầm đi những cái, kia kẻ bắt cóc trên người súng ống, lựu đạn vân, vân, đợi một tí vũ khí, rời xa rồi đại khái mười mấy km, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ che giấu sơn động. Cho nên bọn họ tạm thời ở cái địa phương này nghỉ ngơi, dù sao còn có mấy người bị thương, tạm thời không cách nào cự ly xa di động. Ngươi nói các ngươi bị một đám kẻ bắt cóc, hơn nữa bọn hắn còn giết 88 trung học mấy một học sinh, thậm chí còn có mặt khác trung học đệ tử, cũng bị đám kia kẻ bắt cóc bắt đi rồi hả? Giang Nhã Như chầm chầm vào Sở Dung, nghe Sở Dung miêu tả trước kia chuyện phát sinh, đối phương tao ngộ so các nàng thảm hại hơn, không chỉ có người bị thương, có người bị bắt chặt, thậm chí còn có người chết. Chính Đức trung học các loại nữ sinh cũng là cảm khái, may mắn chính mình đi theo Hạ Bình bọn người ly khai, nếu không tao ngộ đến những này kẻ bắt cóc, đoán chừng kết cục cũng sẽ không so các nàng tốt bao nhiêu. Đúng. Sở Dung cắn răng, đám kia kẻ bắt cóc quả thực tựu là giết người không chớp mắt, đụng phải chúng ta về sau liền lập tức nổ súng bắn chết, không lưu tình chút nào, chúng ta hao hết khí lực mới trốn chạy đến. Có thể coi là như thế này, cũng có mấy cái bị giết, đại bộ phận bị nắm, chộp, chỉ còn lại có mấy người chúng ta trốn chạy đến. Bên cạnh những cái, kia 88 trung học nữ sinh đều là sắc mặt ảm đạm, nhớ tới trước kia chuyện phát sinh, quả thực tựu là một hồi ác mộng, các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp được nguy hiểm như vậy. May mắn các nàng hiện tại đụng phải Hạ Bình bọn người, nếu không các nàng cũng nhất định sẽ bị đám kia kẻ bắt cóc bắt lấy đấy. Chúng ta muốn đem tin tức này thông tri lão sư, nhưng lại phát hiện trên đồng hồ tin tức căn bản truyền lại không đi ra ngoài, bọn hắn sử dụng quấy nhiễu khí, quấy nhiễu rồi phương viên mấy trăm dặm địa phương. Sở Dung nắm chặt nắm đấm, bởi vì tin tức không cách nào truyền lại đi ra ngoài, các nàng quả thực tựu là cá trong chậu, hơn nửa tay không tất sắt, căn bản không cách nào cùng những cái kia kẻ bắt cóc đối kháng. Muốn đối phó đám kia kẻ bắt cóc, hiện tại cũng chỉ có hai cái phương pháp. Giang Nhã Như trầm giọng nói, cái thứ nhất tựu là rất nhanh thoát đi, chỉ phải ly khai cái kia quấy nhiễu khí phóng xạ phạm vi, như vậy có thể thông tri lão sư, lại để cho bọn hắn phái người tới tiêu diệt những này kẻ bắt cóc. Không có khả năng đấy. Có một Chính Đức trung học đeo kính mắt nữ sinh trầm giọng nói, ta biết rõ những này quấy nhiễu khí vận tác nguyên lý, cho dù là nhỏ nhất phạm vi cũng có mấy trăm km, đại lời nói tựu chớ đừng nói chi là rồi. Đối phương thế nhưng mà liệt báo đoàn, thành danh đã lâu phạm tội tổ chức, không biết ứng phó quá nhiều ít cảnh sát vây săn đuổi bắt, như thế nào cũng không có khả năng sử dụng hàng tiện nghi rẻ tiền. Nói cách khác, đối phương quấy nhiễu khí phạm vi kỳ thật đã bao trùm toàn bộ đảo mãnh thú, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, chúng ta đều không thể thoát khỏi đối phương tín hiệu quấy nhiễu. Kỳ thật chính là vì như vậy nguyên nhân, nàng mới lựa chọn theo sau Hạ Bình bọn người ly khai, bởi vì nàng biết rõ Hàng Sơn bọn người nhất định thất bại, muốn thoát ly cái kia tín hiệu quấy nhiễu phạm vi. Đó là không có khả năng sự. Như vậy cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái phương pháp. Giang Nhã Như nắm chặt nắm đấm, cái kia chính là tiến về trước liệt báo đoàn tụ tập địa phương, đi phá hư quấy nhiễu khí. Một khi cái kia quấy nhiễu khí bị hủy diệt, tín hiệu của chúng ta lập tức tự có thể khôi phục bình thường, đến lúc đó cũng có thể thông tri lão sư đã đến. Nàng nói ra phương pháp thứ hai. Tất cả mọi người là đã trầm mặc, đây thật là cái phương pháp tốt, nhưng là cũng là ngu xuẩn phương pháp, dù sao đối phương thế nhưng mà thực lực cường đại phạm tội tổ chức, nhân thủ phần đông, vũ khí đầy đủ hết. Các nàng những người này đi qua đối phương tổng bộ, cái kia cùng dê vào miệng cọp có cái gì khác nhau, căn bản là muốn chết. Chẳng lẽ lão sư bọn hắn tự cũng không phát hiện dị thường của chúng ta sao? Một khi tín hiệu bị quấy nhiễu, có lẽ sẽ phát hiện một điểm dị thường mới đúng. Có một nữ sinh mở miệng nói ra. Đeo mắt kiến nữ sinh lắc đầu, các ngươi không khỏi quá coi thường đối phương rồi, cho rằng điểm này bọn hắn không nghĩ tới sao. Dù sao cũng là phạm tội đội, có phương diện này kỹ thuật nhân tài. Bọn hắn không chỉ có riêng là mở máy quấy nhiễu tín hiệu, thậm chí liền tín hiệu máy mô phỏng cũng mở ra, nói cách khác nếu như các sư phụ không tận lực đi điều tra. Căn bản không sẽ phát hiện. Làm tình phát sinh đến bây giờ, các sư phụ không có nửa điểm phản ứng tự cũng biết, các sư phụ căn bản không có cảm giác đến có bất cứ dị thường nào, cũng không có phát hiện hòn đảo ở trên sự. Toàn bộ động quật đều tràn ngập áp lực khí tức, mọi người cũng không biết như thế nào cho phải, những lời này triệt để đã kích lòng tin của các nàng. Ba ngày sau đó, các sư phụ sẽ lần nữa lái phi thuyền trở về. Sở Dung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đến lúc đó đám kia kẻ bắt cóc tự nhiên là nghe ngóng rồi chuồng, sợ, nhưng là những cái kia bị bắt chặt đệ tử, có thể kiên trì ba ngày sao? Nói thật, dựa theo những cái kia hung tàn kẻ bắt cóc thủ đoạn, đừng nói ba ngày, tự tính toán có thể kiên trì một ngày coi như là mạng lớn rồi. Chuyện này giao cho ta à? Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Tất cả mọi người là giật mình, nhịn không được quay đầu nhìn Hạ Bình. Giao cho ngươi. Sở Dung giật mình nói. Hạ Bình gật gật đầu, đúng, ta một người đi chỗ đó bày đạo tặc tổng bộ, đem quấy nhiễu khí phá đi. Ngươi điên rồi sao? Sở Dung cảm thấy Hạ Bình điên rồi, bọn hắn thế nhưng mà có mấy mươi người, trên người mang theo súng ống, chỉ sợ ngươi còn không có tới gần, đã bị đối phương đánh thành ong mật ổ rồi. Tuy nhiên Hạ Bình vừa rồi giết chết hai ba cái kẻ bắt cóc, cho thấy cực kỳ cường đại thân thủ, nhưng là đối phó ba cái kẻ bắt cóc, cùng đối phó một đám kẻ bắt cóc, đó là bất đồng khái niệm. Ta cũng không phải đi tìm chết. Hạ Bình mỉm cười, chỉ là đi nếm thử một chút, nếu như chuyện không thể làm, ta đương nhiên sẽ không chịu chết, nhưng là nếu như có thể nhẹ nhõm phá hư lời mà nói, ta cũng sẽ không do dự. Hắn cũng không phải cái loại này vì người khác hy sinh người, chuyện không thể làm dĩ nhiên là chuồn đi, hơn nữa hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, vì sao bọn này đạo tặc sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này hoang tàn vắng vẻ hòn đảo ở trên. Cái này chính giữa khẳng định có không thể cho ai biết bí mật, hắn nghĩ tới đi điều tra thoáng một phát. Có lẽ từ đó có thể được đến một tia chỗ tốt, đương nhiên những này tiểu tâm tư hắn cũng sẽ không nói cho người khác biết. Nếu những nữ nhân này theo kịp, sự tình sẽ rất phiền toái, còn không bằng một mình hành động. Thế nhưng mà ngươi biết rõ đám kia kẻ bắt cóc đến tột cùng ở địa phương nào sao? Đảo mảnh thú lớn như vậy, muốn tìm đến địch nhân hang ổ, thật không đơn giản. Giang Nhã Như cũng biết cái thằng này rất sợ chết, tuyệt không phải anh hùng thế hệ, không có nắm chắc lời mà nói, tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hơn nữa dựa theo trước kia biểu hiện ra ngoài đáng sợ thực lực, dù cho không cách nào phá hư quấy nhiễu khí, cũng có thể thông dong tại rất nhiều đạo tặc trong tay mạng sống, đây là không có vấn đề đấy. Tìm được hành tung của bọn hắn đó là chút lòng thành. Hạ Bình biểu thị cái này hoàn toàn không phải vấn đề gì, lúc trước hắn học được vạn lý truy tung thuật thế nhưng mà truy tung địch nhân vô thượng bí thuật. Muốn tìm đến đối phương hang ổ, đó là dễ dàng một sự kiện. Tóm lại, những vũ khí này chính các ngươi cầm, nếu có kẻ bắt cóc tới. Các ngươi hoàn toàn có thể bắn giết bọn hắn, an toàn thượng tạm thời có lẽ không có vấn đề gì. Hạ Bình chỉ vào những này theo đạo tặc đem làm ở bên trong lấy được vũ khí. Nói xong, hắn quay người tự ly khai. Ai? Sở Dung muốn gọi ở Hạ Bình, nhưng là Hạ Bình thân ảnh đã sớm biến mất, nhìn đối phương ly khai bóng lưng, nàng đôi mắt ẩn chứa hết sức phức tạp cảm xúc. Đảo mảnh thú trung ương, một cái ngọn núi phong trên đỉnh. Lúc này, đại bộ phận liệt báo đoàn đoàn viên tụ tập cùng một chỗ. Chậm rạp chằng chịt, tối thiểu có hơn 20 người, mỗi người trên người đều cầm súng ống, tản mát ra đáng sợ sát khí. Mà cái chỗ này có 2-30 học sinh cũng bị cầm lên, mỗi người tay chân đều bị trói lại, không thể nhúc nhích, thập phần chật vật. Có ít người tức thì bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chảy ra máu tươi. Trong đó thình lình tựu có chính đức trung học Hàng Sơn bọn người, bọn hắn vốn muốn rời đi quấy nhiễu khí phạm vi, nhưng là không nghĩ tới mới đi suốt một nửa khoảng cách, đã bị những cái kia kẻ bắt cóc cho bắt được. Kết quả là bị trói vô đi đến nơi này phương, thậm chí trên đường còn bị hung hăng tra tấn rồi một phen, đừng đề cập bọn hắn những người này nhiều thê thảm. Đáng thương bọn họ đều là chút ít gia đình giàu có xuất thân đấy, chưa từng tao ngộ qua đãi ngộ như vậy. Đã xong, chúng ta triệt để xong đời. Vốn muốn chạy trốn, không nghĩ tới hay là rơi vào những này đạo tặc trong tay. Sớm biết như vậy hãy theo Hạ Bình bọn hắn đi tốt rồi, bằng không nơi nào sẽ phát sinh chuyện như vậy. Một đám đệ tử hối hận được ruột đều lục rồi, bọn hắn vốn là muốn chạy trốn cách này bầy đạo tặc ma chưởng, nhưng lại phát hiện cái này là căn bản không có khả năng sự, toàn bộ hòn đảo hiện tại cũng là cái này liệt báo đoàn địa bàn rồi, còn thế nào trốn. Thế nhưng mà chờ bọn hắn hiểu rõ tin tường sau chuyện này cũng đã quá muộn quá muộn. Đáng giận. Hàng Sơn cũng là mặt xám như tro, nội tâm hối hận tới cực điểm, muốn hắn là đường đường chính đức trung học đệ nhất cao thủ, võ đồ bát trọng thiên cường giả, nhưng lại bị những này kẻ bắt cóc đánh cho cùng một đầu chó chết giống như, hạng gì bi thảm. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ hắn tự thật sự chết tại đây bầy kẻ bắt cóc trong tay rồi, những cái kia cùng hung cực ác người có thế sẽ không để ý hắn nho nhỏ Hàng Sơn tánh mạng. Nội tâm của hắn cũng rất hối hận, nếu có thể đi theo Hạ Bình bên người, có lẽ tự cũng không lọt vào việc này, có thế hiện tại nói cái gì đều quá muộn, chỉ có thể cầu nguyện có người tới cứu mình. Không có tìm được sát hại mặt sẹo bọn người hung thủ. Đoàn trưởng Lâm báo gắt gao chầm chầm vào những học sinh này, tràn ngập sát khí, chính là vì bọn hắn trong đó một ít học sinh, mới đưa đến bọn hắn liệt báo đoàn lần này tổn thất thảm trọng, chết rồi không ít người. Không tìm được. Một thủ hạ trầm giọng nói, nhưng là trải qua chúng ta nghiêm hình tra tấn, phát hiện một cái rất có thể là hung thủ người, tự hồ gọi là Hạ Bình. Căn cứ bọn hắn lời khai, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy chết đi, tự là cái này Hạ Bình làm. Hắn hàm răng để lộ ra thật sâu sát khí. Hạ Bình. Lâm báo cắn răng, tự hồ muốn hai chữ này thật sâu khắc tại trong đầu của mình, tự là người học sinh này tạo thành chính mình liệt báo đoàn đại lượng nhân viên tử vong, hắn muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Không tìm được tiểu tử kia hành tung. Hắn chầm chầm vào cái kia thủ hạ. Thủ hạ kia lắc đầu, ép hỏi rồi những học sinh này mấy lần, bọn hắn không có người biết rõ cái kia Hạ Bình đến tột cùng ở địa phương nào, tự hồ đã sớm cùng bọn họ mỗi người đi một ngã rồi. Bất quá có người nói, cái kia Hạ Bình cũng không có chạy trốn, mà là ý định đến săn giết chúng ta. Nghe thế, Lâm báo nắm chặt nắm đấm, lập tức giận dữ, làm càn. Một cái rắm cũng không phải đệ tử trẻ con, cũng dám như vậy nói khoác không biết ngượng, có lẽ săn giết chúng ta. Hắn là thợ săn, mà chúng ta là con mồi. Nội tâm của hắn phẫn nộ tới cực điểm, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hung hăng càn quấy cuồng vọng đệ tử, mặc đối với bọn họ những này hung bạo tàn nhẫn đạo tặc, không chỉ không có sợ hãi, còn ý định săn giết. Phải biết, cho dù là những cái kia tinh nhuệ cảnh sát biết được bọn hắn liệt báo đoàn đã đến, cũng dọa được lạnh run, tiểu học sinh tiểu học cũng tính là cái đếch ấy, dám cuồng vọng như vậy. Lão đại, chúng ta tại phụ cận an bài không ít nhân thủ. Thủ hạ kia cười lạnh nói, chỉ cần tiểu tử kia dám xuất hiện, chúng ta lập tức động thủ, chấm dứt tánh mạng hắn, vì các huynh đệ báo thù. Trên người hắn toát ra đáng sợ sát khí, hiển nhiên cũng là thật sự nổi giận, rõ ràng bị một cái nho nhỏ đệ tử săn giết. Bọn hắn liệt báo đoàn coi như là bị người triệt triệt để coi thường. Tìm được tiểu tử kia hành tung. Lập tức cho ta biết, ta muốn thân thủ đem đầu của hắn tháo xuống. Lâm báo hừ lạnh một tiếng, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy giết chết một người người, mà cái này Hạ Bình vẫn là thứ nhất. Đúng vậy, lão đại. Thủ hạ kia lúc này quát. Lúc này thời điểm, có một người đàn ông đi tới, nói, lão đại, đồ đạc đều chuẩn bị xong, xích huyết quả còn có nửa giờ sẽ thành thục. Đến lúc đó chúng ta tự có thể di động tay. Còn có nửa giờ. Nghe nói như thế, Lâm báo siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra cực nóng hào quang, hắn đã chờ đợi vài ngày thời gian, rốt cuộc đợi đến lúc xích huyết quả thành thục cuộc sống. Nếu có thể đạt được này cái xích huyết quả, tấn chức võ giả cảnh, chính là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó thiên hạ to lớn, ở đâu không thể đi. Rất tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nghĩ tới đây, Lâm báo trầm giọng nói, cần phải bảo đảm không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Cái kia xích huyết quả chúng ta tình thế bắt buộc. Nếu có ai dám ra chỗ sơ suất, ta đã muốn mạng của hắn. Rất nhiều thủ hạ đều là nghiêm nghị, không dám khinh thường, lập tức nói, vâng. Đi. Lâm báo phất phất tay, lập tức tiến lên, đi vào đỉnh núi, chầm chầm vào phía trước sơn cốc cái kia khỏa đại thụ, ở trên đang sinh mọc ra ba khỏa đỏ rực trái cây, kỳ dị mùi thơm tràn ngập rồi cả cái sơn cốc, thình lình tựu là xích huyết quả. Lập tức, không chỉ có là Lâm báo, liền liệt báo đoàn những người khác con mắt cũng lộ ra vẻ tham lam. Lúc này, hai ngoài ba cây số một tòa vô danh ngọn núi nhỏ, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại đây ngọn núi nhỏ đỉnh núi, nhưng lại không có người bị liệt báo đoàn bất luận kẻ nào phát hiện. Cái này người tựu là Hạ Bình, hắn theo dõi những này đạo tặc khí tức, rốt cục đã tới đảo Mãnh Thú Trung Ương, đi tới liệt báo đoàn bọn người tụ tập địa phương, cũng phát hiện cái này kỳ dị sơn cốc. Không thể nào, đây là xích huyết quả. Nhìn thấy cái kia khỏa che trời trên đại thụ phương, đang sinh mọc ra ba khỏa màu đỏ kỳ dị trái cây, Hạ Bình lập tức đã biết rõ, cái này trái cây thình lình sẽ trong truyền thuyết xích huyết quả. Bởi vì ở giữa thiên địa các loại kỳ trân dị phẩm, kỳ thật tại trường cấp 3 địa lý tự nhiên ở trên học qua, ở trên giới thiệu đủ loại viêm hoàng tinh cầu thượng mọc ra từ đặc biệt dị quả, đối với võ giả có thật lớn chỗ tốt. Bất quá những thiên địa này dị quả đều là chỉ nghe kỳ danh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thấy hắn ảnh, giá cả đắt đỏ, đại bộ phận người đều chỉ có xem phần, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào đạt được. Phát phát, tại đây rõ ràng khoảng chừng 3 khỏa xích huyết quả, cũng khó trách bọn này liệt báo đoàn người sẽ xuất hiện tại đảo mảnh thú trong đó, nguyên lai là vì hôm nay dị quả sao. Hạ Bình xem như minh bạch, vì sao bọn này đạo tặc sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện tại nơi này hoang tàn vắng vẻ hòn đảo, nguyên lai là vì xích huyết quả loại này trân quý tới cực điểm thiên địa dị quả. Nhưng hắn là biết rõ cái này xích huyết quả nghe nói là dùng vô số mảnh thú máu tươi đổ vào, tích lũy tháng ngày, sinh trưởng trăm năm, mới mọc ra từ dị quả, giá trị kinh người, một khỏa tựu giá trị 5.000 vạn đồng liên bang. Nếu như cầm qua đi đấu giá hội, mỗi khỏa đấu giá được 10.000 vạn đồng liên bang cũng là cực kỳ bình thường đấy, ba khỏa như vậy xích huyết quả, tựu tương đương với 300 triệu đồng liên bang, giá trị kinh người. Người bình thường vì trăm vạn đồng liên bang đều có thể đi giết người, nếu như là vì 300 triệu, như vậy tàn sát một cái thôn xóm. Đoán chừng cũng sẽ có người khô. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cái này ba khỏa xích huyết quả, hắn cũng muốn đạt được. Quanh. Theo xích huyết quả sắp thành thục, sơn cốc bốn phía cũng đã tuôn ra phô thiên cái địa mãnh thú, tất cả thực lực khủng bố mãnh thú khắp núi khắp nơi xuất hiện tại sơn cốc chung quanh. Có rất nhiều rừng nhiệt đới sói, có mãnh hổ, có báo săn, cũng có gấu chó vân, vân, đợi một tí, số lượng phần đông, mỗi một đầu đều cực kỳ cường đại. Trên người tản mát ra cùng bạo giả thú khí tức, làm cho người run rẩy. Thậm chí bầu trời chính giữa cũng bay tới rồi tất cả hung mãnh vô cùng loài chim bay, thỉnh thoảng quanh quẩn trên không trung, như vậy số lượng quả thực tựu là che khuất bầu trời, biến thành một mảng lớn mây đen. Những này mãnh thú đều là gắt gao chầm chầm vào sơn cốc cái kia khỏa trên đại thụ ba khỏa xích huyết quả, đều là đè nén không được nội tâm khát vọng, đối với chúng mà nói, cái này ba khỏa xích huyết quả cũng là tiến hóa cơ duyên. Một khi ăn trong đó một khỏa xích huyết quả, chúng tất nhiên sẽ trở nên càng cường đại hơn. Thú. Triều, đây là thú. Triều A. Hàng Sơn bọn người tuy nhiên bị trói cột vào trên ngọn núi, nhưng là cũng có thể chứng kiến đối diện sơn cốc cái kia đầy khắp núi đồi mãnh thú, mỗi người đều là run sợ không thôi, cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn từng tại sách lịch sử thượng xem qua mấy trăm năm trước xuất hiện thú triều, những thế lực kia cường hoành quái thú không thể tính toán, phô thiên cái địa mà đến, hủy diệt nhân loại từng tòa thành trì. Tuy nhiên tại đây mãnh thú so ra kém sách lịch sử thượng cái kia từng tràng huy hoàng chiến dịch, nhưng là chỉ bằng vào khí thế đi lên nói, đoán chừng cũng cùng sách lịch sử thượng tràng cảnh không xê xích bao nhiêu. Nếu như bọn hắn không phải là bị bọn phỉ đồ trói. Trói lại, chỉ sợ sớm đã dọa được chạy trốn, ở đâu còn dám đợi ở cái địa phương này. Còn một điều chút thời gian, cũng sắp thành thục. Lâm Báo gắt gao chầm chầm vào sơn cốc cái kia khỏa đại thụ, không chút nào là chung quanh số lượng to lớn đại mãnh thú dao động, tự hồ căn bản không có đem làm một sự việc. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, ba khỏa xích huyết quả bộc phát ra cực nóng hào quang, phản phất tựu là vòng tròn quay liên tục mặt trời nhỏ giống như, ở trên kỳ dị đường vân hiện ra ra, vẻ này mùi thơm nồng nặc trải rộng cả cái sơn cốc. Ở đây sinh linh nghe thấy được cổ này mùi thơm, đều là tinh thần đại chấn, cốt như trên người mình mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu, tự hồ chỉ muốn hấp thu đến một tia hương khí, đều có thể lại để cho tu vi đạt được tiến bộ. Tất cả mọi người là hoảng sợ, chỉ là hương khí tựu khủng bố như thế rồi. Nếu đem trọn khỏa xích huyết quả ăn hết, như vậy cũng được sao, trách không được giá trị 5.000 vạn đồng liên bang. Một khỏa như vậy thiên địa dị quả, tự tương đương với một tòa xa hoa biệt thự A. Trống. Rất nhiều mảnh thú gào thét. Đem làm cái này ba khỏa xích huyết quả hào quang sáng lạng tới cực điểm, hương khí nồng đậm đến đỉnh phong, thậm chí không khí chính giữa đều xuất hiện từng sợi sương mù, vật che chắn bốn phía thời điểm. Những cái kia mảnh thú rốt cuộc khống chế không nổi rồi. Bởi vì, xích huyết quả thành thục. Sưu sưu sưu. Tất cả mãnh thú điên cuồng xông đi lên, tùy ý chà đạp chung quanh mãnh thú, lẫn nhau tầm đó giúp nhau chém giết, liều lĩnh, giống như thủy triều, muốn đem cái kia ba khỏa xích huyết quả cướp đi. Động thủ. Lâm Báo ra lệnh một tiếng, bọn hắn sớm liền chuẩn bị thật lâu rồi, nói trước vài ngày thời gian, tựu là tại sơn cốc bốn phía mai phục rồi đại lượng quả bung, một khi khởi động, cái loại này uy lực quả thực tựu là kinh thiên động địa. Một vị thủ hạ giữ tận cười cười, xuất ra trên người màu đỏ điều khiển cái nút. Dùng sức nhấn một cái. Oanh. Lập tức, sơn cốc bốn phía lập tức phát ra khủng bố tiếng nổ mạnh, núi dao động địa chấn, phản phất xuất hiện 7-8 cấp động đất tựa như, liền ngọn núi đều lung lay sắp đổ. Một quả cực lớn màu đen mây hình nấm bay tới trên nửa không, đáng sợ bạo tạc nổ tung uy lực hoành tỏa ra bốn phía, những cái kia ý đồ tiến lên cướp đoạt xích huyết quả mảnh thú thoáng cái đã bị nổ úp sấp. Trong nháy mắt, sơn cốc bốn phía xuất hiện vô số phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn xương cốt, tất cả mảnh thú bị nổ thành phấn vụn, máu tươi văng khắp nơi, máu chảy thành sông, phương viên 1 km mảnh thú đều toàn bộ bị tạc chết, một tên cũng không để lại. Cực lớn xung kích lực quét ngang, trên mặt đất xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu, bùn đất vẩy ra, núi đá sụp đổ, phàm là dám can đảm tới gần xích huyết quả mảnh thú toàn bộ chết rồi. Bắn chết đám kia loài chim bay. Lâm Bảo Hạ thứ hai mệnh lệnh. Đát đát đát. Sớm liền chuẩn bị tốt hơn 20 vị liệt báo đoàn viên, lập tức cầm xuất trên người mình súng laser, phân bố bất đồng vị trí, hướng phía bầu trời điên cuồng bắn phá. Thoáng cái, bầu trời chính giữa xuất hiện khủng bố tử vong đang vào lưới, trải rộng bốn phía, mà những cái kia loài chim bay vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản ngăn cản không nổi như vậy súng laser. Rầm rầm rầm. Tất cả loài chim bay phát ra kêu thảm thiết, trên rỉ, thân thể bị laser xuyên thủng, bộc phát ra huyết dịch, giống như hạ sủi cảo tựa như, nguyên một đám từ trên cao rơi xuống dưới đến. Thật lợi hại. Hàng Sơn bọn người là thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến bọn này phạm tội đội thực lực, vũ khí tốt, toàn lực bộc phát, đoán chừng dù cho võ giả cảnh cường giả muốn xông lại, đều bị cường hoành như vậy bạo tạc nổ tung uy lực tiêu diệt. Có thể nghĩ, nếu như những này đạo tặc không phải muốn giam giữ bọn hắn những người này lời mà nói, chỉ sợ sớm đã bị những này đạo tặc giết chết. Gần kề mấy phút đồng hồ, sơn cốc bốn phía mảnh thú đã bị như vậy hung mãnh hỏa lực quét sạch không còn, một ít mảnh thú dù cho muốn tới đây, nhưng nhìn đến đồng bạn tử trạng, cũng là không dám lên trước, nhao nhao rút lui. Thoáng cái, sơn cốc chung quanh mảnh thú tự biến mất được không còn một mảnh, rốt cuộc không có ai dám lên chém giết đoạt. Ha ha ha, một đám mảnh thú mà thôi, lại làm sao có thể ngăn cản qua khoa học kỹ thuật lực lượng. Một cái đạo tặc cười ha ha, chỉ cần là quả bung, cũng đủ để đem bọn ngươi toàn bộ đưa lên thiên. Nếu như là chính diện đối kháng, bọn hắn nhất định sẽ bị bọn này mảnh thú xé nát, nhưng là bố trí hạ quả bung bẫy rập, có thể dễ dàng diệt sát bọn này mảnh thú rồi. Xích huyết quả, đó là thuộc về của ta. Lâm Báo siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia cực nóng hào quang, nhìn xem trong sơn cốc gian, cái kia ba khỏa xích huyết quả y nguyên treo ở trên cây, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là nó tản mát ra từng đợt đỏ thẫm hào quang, ẩn chứa khổng lồ năng lượng, làm cho người thèm thuồng. Cái này lúc sau đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn đạt được xích huyết quả rồi. Siêu, xíu, xíu, u u. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa bay tới một khỏa thạch đầu, cắt không khí, xé nát hết thảy. Phịch một tiếng, nhánh cây đứt gãy, bị cái này khỏa thạch đầu cắt thành phấn vụn, ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, nguyên bản động ở cây cối ở trên ba khỏa xích huyết quả, lập tức rớt xuống. Cái gì? Lâm Báo bọn người vừa sợ vừa giận, đến cùng là người nào? Rõ ràng dám ở thời điểm này xuất thủ. Nhưng là không đợi lấy ba khỏa xích huyết quả mất rơi trên mặt đất, lại là một khối mâm tròn lớn nhỏ thạch đầu bay tới, tinh chuẩn vô cùng, vừa mới tự nâng này ba khỏa xích huyết quả. Nó trên không trung điên cuồng xoay tròn, thật giống như vòng qua vòng lại phi tiêu giống như, sinh ra cường đại vòng qua vòng lại chi lực, xông tới trình độ nhất định, rõ ràng lại quay trở về nguyên lai vị trí. Mấy hơi thở tầm đó, cái này khối mâm tròn bình thường thạch đầu liền mang theo cái này ba khỏa xích huyết quả. Bay đến phụ cận một tòa núi nhỏ trên đỉnh. Không thể nào, cái này đều được. Hàng Sơn bọn người cũng là thấy được một màn này, mỗi người bị chấn được trợn mắt há hốc mồm, xem như bị cái này một vô cùng kỳ diệu một chiêu cấp trấn trụ rồi, cái này căn bản không phải nhân loại có thể sử xuất kỹ xảo, gần như thần linh. Đáng chết. Lâm Báo giận không kềm được, là ai, rốt cuộc là ai làm đấy, là ai cướp đi của ta xích huyết quả, ngươi. Hắn. Mẹ là muốn tìm cái chết sao? Ta hỏi ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Hắn quả thực phẫn nộ tới cực điểm, giống như nội tâm chính giữa có mấy trăm ngọn núi lửa bộc phát tựa như, khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, thậm chí đầu đều hơi nước rồi, có thể nghĩ hắn nhiều sinh khí. Vì đạt được cái này ba khỏa xích huyết quả, hắn hao hết gia tài, tốn hao món tiền khổng lồ, mua đại lượng vũ khí, triệu tập vô số huynh đệ, đi vào đảo mảnh thú, hắn không biết trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Hiện tại tiền tốn ra rồi, quả bung toàn bộ không có. Thậm chí tính cả bạn cũng tử thương hơn phân nữa, nhưng là có người rõ ràng dám ngay trước mặt hắn cướp đi xích huyết quả, đây không phải muốn cho hắn dốc sức liều mạng, hay là cái gì? Phanh! Chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại cái đó tiểu trên ngọn núi, bàn tay lớn một trảo, lập tức bắt được cái này mâm tròn y hệt thạch đầu, đinh đầu thất tiễn công thức thứ hai, tuyệt mệnh loa toàn. Ba thoáng một phát, mâm tròn y hệt thạch đầu nát bấy, lập tức cái này ba khỏa xích huyết quả cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Là Hạ Bình. Hàng Sơn bọn người con mắt lợi hại giống như diều hâu tựa như, thoáng cái tự chứng kiến cái kia tòa tiểu trên ngọn núi bóng người, thình lình tựu là Hạ Bình, cái thằng này coi như là hóa thành cho bọn hắn cũng nhận ra. Không thể nào, xích huyết quả rõ ràng bị Hạ Bình đạt được, cái này vui đùa lớn rồi. Một đám bị nắm, chộp đệ tử con mắt đều lục rồi, ghen ghét phải mệnh, tâm tính triệt để mất nhất định. Bọn hắn những người này nhiều thảm a, bị bọn này đạo tặc bắt lấy, nghiêm hình tra tấn, nhận hết tra tấn, sớm chiều khó giữ được, thế nhưng mà tiểu tử này đâu rồi, không chỉ đánh rắm đều không có, nhưng lại đang tại bọn này đạo tặc mặt, cướp đi xích huyết quả, đạt được cực lớn chỗ tốt. Như vậy tương phản, bọn hắn căn bản chịu không được a. Ha ha, ba khỏa xích huyết quả rốt cục tới tay. Hạ Bình mỉm cười, hắn nắm đúng thời cơ, ngay tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, sử xuất đinh đầu thất tiễn công thức thứ hai tuyệt mệnh loa toàn. Một chiêu này, sử dụng đặc biệt phát lực kỹ xảo, lại để cho ám khí đinh ốc, trên không trung xoay tròn, xé nát địch nhân ở chung quanh, quần công chiêu thức, thế nhưng mà cũng có thể đem rớt xuống xích huyết quả mang về tại chỗ. Quả nhiên, hắn sử xuất một chiêu thật sự thành công rồi. Dù cho cách hai cây số, Hạ Bình cũng có thể nhẹ nhõm điều khiển ám khí, đem xích huyết quả đạt được, căn bản không cần tiến về trước trong sơn cốc, mà một chiêu này không có người có thể nghĩ đến đến. Liệt báo đoàn người cũng mộng rồi. Dù sao bọn hắn cũng tưởng tượng không đến trên thế giới còn có khủng bố như vậy ám khí công pháp, quả thực tựu là vượt qua bọn hắn tưởng tượng phạm vi. Hắn tựu là Hạ Bình. Nghe được Hàng Sơn bọn người lời mà nói, Lâm Báo vừa sợ vừa giận, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu ra, tựu là cái này chết tiệt tạp chủng, giết chết chính mình rất nhiều thủ hạ, làm hại hắn tinh nhuệ tổn thất hơn phân nữa. Hiện tại rõ ràng lại muốn để cướp đoạt hắn xích huyết quả, cái này rất giống cướp đi hắn toàn bộ gia tài, còn muốn câu. Dẫn hắn xinh đẹp lão bà a, là thứ người đều chịu không được việc này. Giết hắn đi, lập tức giết hắn đi. Lâm Báo giận không kềm được, dốc sức liều mạng gầm rú, sắc mặt dữ tợn. Sưu sưu sưu. Lập tức, tự có 10 cái vương bài bestseller nhắm trúng Hạ Bình, đối với ngọn núi kia điên cùng bắn phá, từng đạo laser vượt qua mấy cây số, hợp thành tử vong màn sáng, xé nát hết thảy. Thậm chí còn có mấy người nâng ống phóng rốt két, tự đối với ngọn núi kia nã pháo, không khác biệt công kích. Như vậy đạn pháo cực kỳ đáng sợ, một quả xuống dưới, phương viên vài trăm mét đều bị tạc thành tro tàn. Rầm rầm rầm. Chỉ là một cái hô hấp, cái kia ngọn núi tự bị đáng sợ tới cực điểm hỏa lực công kích, đỉnh núi đều bị san thành bình địa, núi đá nứt vỡ, thậm chí ngọn núi nhỏ đều có điểm sụp đổ hương vị. Có thể nghĩ, cái này hỏa lực cỡ nào mãnh liệt, cho dù là võ giả cảnh cường giả cũng không có khả năng tại đây dạng hỏa lực sống sót. Nhưng là Hạ Bình đã sớm dự liệu được đối phương sẽ thẹn quá hóa giận. Không đợi Lâm Báo hạ đạt mệnh lệnh, liền từ ngọn núi nhảy xuống, hướng phía xa xa rất nhanh chạy thục mạng, căn bản không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Cho nên, lần này bao trùm công kích căn bản không làm gì được hắn cả. Chỉ là tạt đến khoảng không địa phương mà thôi. Đuổi theo hắn, lập tức đuổi giết hắn, ta nhất định phải đem tên hỗn đản này làm thịt, bầm thay vạn đoạn. Lâm Báo phẫn nộ tới cực điểm, hạ đạt mệnh lệnh, để cho thủ hạ toàn lực xuất kích. Bất kể như thế nào, đều tuyệt đối với không thể để cho con vịt đã đun sôi đã bay, cái kia ba khỏa xích huyết quả tuyệt đối với không thể rơi vào tên khốn kia đệ tử trong tay, nếu không hắn tự thật sự phá sản rồi. Muốn đuổi theo thượng ta. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhìn phía sau điên cuồng đuổi theo đạo tặc, nội tâm không có bất cứ ba động gì. Hạt quyền, phi hạt đằng không. Trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân hình hóa thành phi hạt, điều khiển khí lưu, tốc độ cực nhanh, thoáng cái tự chui vào rồi rừng nhiệt đới trong đó, những cái kia đạo tặc lập tức lại càng hoảng sợ. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì bọn hắn biết rõ hiện tại muốn đuổi theo thượng Hạ Bình, thật sự là quá khó khăn. Song phương cách 2-3 cây số khoảng cách, hơn nữa Hạ Bình tốc độ lại nhanh như vậy, tựa như phi hạt giống như, những người này trên người trừ phi là đã mọc cánh, nếu không căn bản là đuổi không kịp. Chỉ là vài phút, Hạ Bình thân ảnh tự biến mất tại trong mắt mọi người, phản phất một giọt hạt cát dung nhập sa mạc giống như thế nào cũng không cách nào đã tìm được. Mẹ trứng, cái này Hạ Bình thật sự lẻn, lý đều không có lý chúng ta. Đừng nói là để ý tới, liền liếc mắt nhìn tự hồ cũng là lãng phí khí lực, quá ghê tởm. Tốt xấu tất cả mọi người là thành thiên thủy đấy, mặc dù mọi người là có cừu oán, nhưng là cũng không thể như vậy. Vô sĩ a, hỗn đản này căn bản là tại ăn máu người màng thầu, nếu như ta chết đi, thành quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Hàng Sơn bọn người khuôn mặt đều lục rồi, nhìn thấy Hạ Bình bình yên vô sự ly khai, bọn hắn tức giận tới cực điểm. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết Hạ Bình không có nghĩa vụ cứu chính mình. Nhưng là thấy đến hỗn đảng này đạt được cực lớn chỗ tốt, bình yên vô sự đi, bọn hắn hay là không phục, rất không cam lòng. Dựa vào cái gì tiểu tử này có thế ăn ngon uống sướng, còn có Little Girl ở bên cạnh, đã nhận được bảo vật, bọn hắn những người này đã bị đạo tặc bắt lấy, bị nghiêm hình tra tấn, quá không công bình. Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh biến mất, Lâm Báo phổi đều khí phát nổ, hai mắt đỏ thẫm, hắn như thế nào đều không tiếp thụ được chuyện như vậy thực. Xích huyết quả tại trước mắt mình chạy đi, hắn không cam lòng a. Hạ Bình, đừng tưởng rằng như vậy có thể trốn. Lâm Báo ngửa mặt lên trời thét dài, ta nhất định sẽ tìm được ngươi đấy, chỉ cần ngươi tại đảo Mãnh Thú, tự tuyệt đối với trốn không thoát. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ đem ngươi ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn, cho ngươi sống không bằng chết. Hắn tiếng thét dài ẩn chứa đáng sợ cừu hận. Rất nhiều liệt báo đoàn người cũng là con mắt đỏ bừng, tuyệt đối với tha thứ không được tên hỗn đảng này. Mà lúc này, Hạ Bình lập tức đã đi ra mười mấy km, liều mạng chạy như điên. Hệ thống thanh âm cũng kịp thời truyền đến, chúc mừng ký chủ, có người đối với ký chủ sinh ra không chết không ngớt cừu hận, oán hận 1000, oán hận 1000. Hạ Bình lập tức đã nghe được oán hận không ngớt không ngừng gia tăng thanh âm, hắn sờ lên cái cằm, rõ ràng có người đối với ta sinh ra không chết không ngớt cừu hận, xem ra hẳn là những cái kia đạo tặc rồi. Hệ thống, ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu oán hận rồi hả? Hạ Bình hỏi, tuy nhiên trước kia hao tốn đại lượng oán hận, nhưng là đi vào đảo Mãnh Thú về sau nhưng lại đã nhận được rất nhiều, tổng thể đi lên nói hẳn là gia tăng lên không ít. Ký chủ, hiện tại tổng cộng có 12.350 oán hận. Hệ thống hồi đáp. Hạ Bình sờ lên cái cằm, không nghĩ tới mối thù của hắn hận giá trị hơn vạn rồi, bất quá đại bộ phận oán hận hẳn là những cái kia đạo tặc cống hiến đấy, cái này không chết không ngớt cừu hận bình thường có thế là rất khó sinh ra đấy. Lần này xem như phát, không nghĩ tới đã nhận được nhiều như vậy oán hận. Hạ Bình mỉm cười, thế nhưng mà tuy nhiên những này oán hận bắt đầu rất nhiều, nhưng thật sự tiêu phí mà bắt đầu, chỉ sợ nháy mắt tự biến mất không thấy. Được rồi, về trước đi sơn động nói sau, đã có những này xích huyết quả. Ta đột phá đến võ đồ bát trọng thiên cái kia chính là dễ dàng, đến lúc đó lại cùng những cái kia đạo tặc tính sổ. Về một tiếng, Hạ Bình rất nhanh tiến lên, ven đường bố trí hạ đi một tí bẫy rập, ngăn cản những cái kia đạo tặc truy tung đến chính mình, tha cho tầm vài vòng về sau, hắn mới trở lại sơn động. Mà lúc này, sắc trời đều hắt, mà bắt đầu. Hạ Bình nghe được bên ngoài sơn động mặt thanh âm, Gian Nhã như bọn người lập tức cảnh giác lên, nhưng là các nàng rất nhanh liền phát hiện trở về người là Hạ Bình. Lập tức mừng rỡ không thôi. Hạ Bình, ngươi không sao chớ, có hay không đã bị cái gì thương thế? Những cái kia đạo tặc như thế nào đây? Có không có thương hại đến ngươi? Lâu như vậy không có trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đại sự đâu rồi, may mắn kịp thời trở về rồi. Một đám nữ nhân líu ríu nói, rất là lo lắng nhìn xem Hạ Bình. Không có việc gì, ta chỉ là đi điều tra một phen mà thôi, cũng không có cùng những cái kia đạo tặc giao thủ. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có việc gì, bất quá lần này thu hoạch rất lớn, ta phát hiện đạo tặc có chừng 23 người, ít nhất đều là võ đồ bát trọng thiên đã ngoài. Hơn nữa có được đại lượng tốt vũ khí, ống phóng rocket, pháo cối, lựu đạn, súng laser vân vân, đợi một tí, hỏa lực hung mãnh, tầm thường võ giả tới gần, đều chỉ có bị tiểu diệt phần. Chúng nữ đều là hoảng sợ, các nàng cũng biết những này đạo tặc không đơn giản, nhưng là nghe được Hạ Bình nói như vậy, mới chân chính chính ý thức được những này đạo tặc lợi hại. Có được nhiều như vậy vũ khí, đoán chừng coi như là võ giả cảnh cường giả đến, cũng dám can đảm một trận chiến. Quấy nhiễu khí đâu này? Ngươi có phát hiện hay không bọn hắn quấy nhiễu khí phóng ở địa phương nào? Gian Nhã Như hỏi. Hạ Bình nghĩ nghĩ, nói, ngay tại bọn hắn lão đại trên người, tự hồ những này đạo tặc hết sức cẩn thận, cũng biết quấy nhiễu khí tầm quan trọng, vẫn bị đạo tặc lão đại tùy thân mang theo, dù ai cũng không cách nào động. Hơn nữa đạo tặc lão đại tu vi cũng cực kỳ cường đại. Võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, thân kinh bách chiến, có được giống như giả thú trực giác bản năng, không phải dễ đối phó như vậy đấy. Tuy nhiên chỉ là kinh hồng nhất miết, hắn cũng chú ý tới liệt báo đoàn lão đại khí tức trên thân không đơn giản, cũng đồng thời phát hiện bên hông đối phương treo một cái quấy nhiễu khí. Chúng nữ ánh mắt lập lòe, nếu như quấy nhiễu khí tại đối với phương lão đại trên người, vậy thì càng thêm khó được tay rồi, dù sao muốn giết chết đối với phương lão đại, cần phải cùng toàn bộ đạo tặc chiến đấu không thể. Đệ tử đâu này? Ngươi có phát hiện hay không nơi đó bị trảo rồi một ít học sinh? Sở Dung quan tâm cái này. Hạ Bình gật gật đầu, đích thật là có một ít học sinh bị đạo tặc bắt được, cho rằng là tù binh, tự hồ nhận lấy tra tấn. Nhưng là tình huống quá nguy hiểm, ta cũng không có để ý tới, chỉ có thể về trước đến. Sở Dung bọn người là trầm mặt, đáy lòng trầm xuống, quả nhiên có không ít đệ tử bị bắt chặt rồi, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian, phải chăng có thể đợi các sư phụ phản hồi đảo Mãnh Thú. Thế nhưng mà các nàng muốn ra tay cứu viện cũng không phải rất sự thật, những cái kia đạo tặc quá cường đại, các nàng đi lên không phải cứu người, mà là đi chịu chết, việc này được không bù mất. Bất quá Hạ Bình cũng không có để ý tới những người này nghĩ cách, nói thẳng, bởi vì hôm nay một trận chiến, lại để cho ta lấy được ích lợi nhiều, chợt có cảm ngộ, đoán chừng hôm nay khả năng muốn đột phá. Cho nên, ta muốn đi bế quan tu luyện một buổi tối. Nói xong, hắn quay người tự hướng phía sơn động ở trong chỗ sâu đi đến. Này sơn động rất sâu thúy, bên trong còn có một cái núi nhỏ động, có thể cho rằng là tạm thời bế quan tu luyện tĩnh thất, sẽ không bị người quấy rầy. Cái gì? Muốn đột phá? Nghe nói như thế, Giang Nhã Như đều mộng rồi, nàng thế nhưng mà biết rõ hỗn đảng này Hạ Bình trước kia mới tấn thăng đến võ đồ thất trọng thiên, nhưng là hiện tại rõ ràng lại muốn đột phá, chẳng lẽ muốn đột phá đến võ đồ bát trọng thiên sao? Trời biết nói, nàng vì tấn thăng đến võ đồ thất trọng thiên hao tốn bao nhiêu công phu, nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, đột phá bắt đầu cùng với ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Chợt có đốn ngộ, muốn đột phá. Sở Dung khóe miệng cũng không khỏi kéo ra, tuy nhiên nàng không bằng Giang Nhã như vậy quen thuộc Hạ Bình, nhưng là cũng bị Hạ Bình như vậy đột phá trấn trụ. Rõ ràng trước kia cùng chính mình thời điểm chiến đấu, mới vừa vặn lâm trận đột phá đến võ đồ thất trọng thiên, thế nhưng mà cách không lâu, hiện tại muốn đột phá đến võ đồ bát trọng thiên, sắp siêu việt chính mình. Dù cho cùng cực tưởng tượng của mình, nàng đều không thể tưởng tượng đến việc này. Thật lợi hại, không hổ là Hạ Bình. Tùy tiện có chút cảm ngộ là có thể đột phá, đây không phải thiên tài, cái gì là thiên tài. Hàng Sơn cái kia bọn người vật, quả thực cho hắn sách giày đều không xứng, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cũng không thể nói như vậy, Hàng Sơn coi như là thiên tài, nhưng là Hạ Bình là yêu nghiệt, hoàn toàn không giống với. Chỉ là võ đồ thất trọng thiên cựu lợi hại như thế, quét ngang một đám đạo tặc, nếu tấn thăng đến võ đồ bát trọng thiên, như vậy cũng được sao, đám kia đạo tặc há là đối thủ. Một đám nữ sinh hưng phấn nghị luận nói, các nàng ngược lại là không có Giang Nhã Như cùng Sở Dung nhiều như vậy nghĩ cách, hiện tại tình huống này Hạ Bình càng là cường đại lại càng tốt, đám kia đạo tặc cũng không dám lại làm càng hung hăng càng quấy. Mà lúc này, Hạ Bình tiến nhập sơn động ở trong chỗ sâu, tìm cái che giấu không gian, đón lấy khoanh chân ngồi xuống, theo chính mình trên quần áo lấy ra ba khỏa xích huyết quả. Cái này ba khỏa thiên địa dị quả, cho dù là tại hắc ám không gian chính giữa y nguyên tản mát ra đỏ thẫm hào quang, lập lòe tỏa sáng, tản mát ra kỳ dị mùi thơm, làm cho tâm thần người đại chấn. Ba thoáng một phát, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức ăn tươi cái này ba khỏa xích huyết quả, mà xích huyết quả cửa vào khang trong đó, lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng, cửa vào tức hóa, dũng mãnh vào yết hầu, tiến nhập thân thể tứ chi trăm mạch chính giữa. Oanh. Lập tức, ba khỏa xích huyết quả ẩn chứa bàn bạc năng lượng trong người bộc phát, giống như một cổ dòng nước ấm tựa như, bắt đầu khởi động tại kinh mạch bốn phía, chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng, trên người mỗi một cái tế bào tham lam hấp thu cổ năng lượng này. Đồng thời thân thể của hắn biến thành màu đỏ, bốn phía tản mát ra từng đợt hơi nước, phản phất thân ở khắp nơi dung nham trong đó, liền không khí chung quanh đều tản ra cực nóng độ ấm. Là lúc này rồi, đột phá a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, nhanh chóng đem những này bàn bạc năng lượng luyện hóa, xung kích điều thứ 8 kinh mạch. Phịch một tiếng, chân khí như là nước biển giống như bắt đầu khởi động, thế như trẻ tre, thoáng cái tự phá tan điều thứ 8 kinh mạch. Võ đồ bát trọng thiên, tấn chức. Án ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Hạ Bình mở to mắt, gọi ra một hơi, lập tức ngưng tụ thành thực chất, tựa như một đạo bạch luyện, phịch một tiếng. Cái này khẩu bạch khí rõ ràng tựa như mũi tên nhọn giống như, lập tức tự đánh xuyên qua rồi vách núi một cái động lớn. Chỉ là một hơi, tự thể hiện ra cường hoành uy lực. Lợi hại, không hổ là xích huyết quả, hiệu lực quá kinh người. Ngồi xuống tu luyện rồi một buổi tối, không ngừng tiêu hóa hấp thu ba khỏa xích huyết quả năng lượng, Hạ Bình cảm giác mình sống được chỗ tốt thật sự là quá lớn. Dù cho hiện tại đột phá đến rồi võ đồ bát trọng thiên, nhưng là ba khỏa xích huyết quả dược lực vẫn không có biến mất, ngược lại lắng động tại thân thể các nơi. Chờ đợi mình lần nữa khai phát. Nếu có thể đem những này năng lượng tiêu hóa hoàn tất, dù cho đột phá đến võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng là vấn đề gì? 333. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đứng lên, toàn thân xương cốt 33 rung động, kim cổ tề minh, phản phất ẩn chứa hổ báo lôi âm giống như, thể hiện ra cường hoành vô cùng lực lượng. Tấn thăng đến võ đồ bát trọng thiên về sau, không chỉ trên người chân khí gia tăng thật lớn, thậm chí liên thể phách cũng đã nhận được chân khí điên cuồng rèn luyện, lực lượng cũng tăng cường rồi không ít. Hắn đoán chừng một quyền của mình oanh ra uy lực, tối thiểu đều có 2 vạn cân sức lực lớn, xa xa bao trùm tại bình thường võ đồ cửu trọng thiên cường giả phía trên, một quyền cũng đủ để đem một đầu quái vật đánh thành thịt vụn. Ân. Không chỉ có là lực lượng, liền tinh thần lực đã gia tăng rồi không ít. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm giác được chính mình huyệt bách hội tự hồ cũng bởi vì tu vi đột phá, đã nhận được rèn luyện. Tinh thần lực của hắn tản mát ra đi, 1 mét mễ khuếch tán. Đã xa siêu việt hơn xa trước kia khoảng cách, thậm chí đạt đến 100m khoảng cách, cái này phạm vi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều biết hiểu được rành mạch. Đoán chừng cho dù là vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh cường giả, chỉ cần bằng vào tinh thần lực mà nói, cũng thì không bằng hắn đấy. Đi thử thực lực bây giờ. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, liền rời đi cái này tỉnh thất, hướng phía bên ngoài sơn động mặt đi đến, mà lúc này hắn đi vào sơn động, nhưng lại phát hiện không ít nữ tử chính nằm trên mặt đất ngủ say. Hơn nữa tư thế ngủ rất là bất nhã, ngã trái ngã phải, có lẽ bốn phía đều là nữ tử quan hệ, chúng nữ cũng không phải rất để ý, các nàng y phục trên người giật ra, lộ ra hơn phân nửa trắng nõn da thịt. Đặc biệt là cái kia chân, cái kia, lộ ra cực kỳ trêu chọc. Người, tốt một bộ xuân. Ánh sáng. Rõ. Mị. Đồ. Không nghĩ tới rõ ràng có như vậy phúc lợi, đi bên ngoài thí luyện tựu là tốt. Hạ Bình sờ lên cái cằm, rất là thưởng thức như vậy cảnh sắc, tâm tình sung sướng, hắn cảm thấy tinh thần lực của mình tựa hồ tại thời khắc này đều tăng trưởng một tia. Lúc này thời điểm, chúng nữ tựa hồ cũng đã nghe được tiếng bước chân, nguyên một đám tỉnh táo lại, mắt buồn ngủ sương mù, che chắn nhìn xem phía trước Hạ Bình. Hạ Bình, ngươi bế quan đã xong. Giang Nhã Như ngáp một cái, đưa tay ra mời lưng mỏi, thể hiện ra mỹ lệ tư thái. Như vậy tư thái đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng, nàng ngủ được có chút mơ hồ. Ân, đã xong. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, cao thấp dò xét, y phục của ngươi rất không tồi, thưởng thức vẫn là có thể đấy. Bất quá ta cảm thấy được đồ lót hay là lôi. Tơ thì tốt hơn, có trong suốt cảm giác so sánh mê người, đương nhiên ta cũng thích ngươi loại này có đồ án đấy, thoạt nhìn rất đáng yêu. Hắn cũng âm thầm tán thưởng, không hổ là bao trùm tại 95 trung học vô số nữ nhân phía trên mỹ nữ. Nhắm trúng vô số tiểu nam sinh điên cuồng, có được đẹp như vậy mạo, như vậy dáng người, tuyệt đối với không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hừ, đừng tưởng rằng khích lệ ta sẽ có chỗ tốt gì. Nghe được Hạ Bình phía trước nửa câu, Giang Nhã Như tâm tình sung sướng, hừ hừ vài tiếng, cho rằng thằng này muốn tự chụp mình mã thí tân bốc. Nhưng là nghe phía sau nửa câu, nàng biến sắc, không đúng, tên hỗn đảng này làm sao biết chính mình đồ lót có đồ án, vô ý thức đấy, nàng hướng phía dưới người mình nhìn sang. Lập tức nàng liền phát hiện rồi mình bây giờ tình huống. Không biết lúc nào chính mình quần rõ ràng đều bị bên cạnh mấy cái tướng ngủ không tốt nữ nhân cởi bỏ, lộ ra hơn phân nửa dài. Chân. A. Giang Nhã Như phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu. Khuôn mặt thoáng cái đỏ đến cùng cà chua tựa như, hai tay bối rối che phía dưới của mình, tựa hồ muốn ngăn cản chính mình xuân. Ánh sáng. Tiết lộ. Nhưng là bất kể thế nào ngăn cản, đều có bị hỗn đảng này Hạ Bình chiếm tiện nghi phong hiểm. Làm sao vậy? Có địch nhân tập kích. Nghe được tiếng thét chói tai này, Sở Dung cũng bị đánh thức, nàng vô ý thức nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhưng là như thế nào cũng không có phát hiện địch nhân xuất hiện. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện rồi, đứng ở phía trước Hạ Bình, lập tức ngẩn người, cũng nhớ tới đêm qua Hạ Bình bế quan tu luyện, hôm nay hẳn là xuất quan. Sở Dung, ngươi đang làm gì đó, còn không tranh thủ thời gian mặc quần áo, đừng để bên ngoài cái này bại hoại chiếm tiện nghi. Giang Nhã Như khuôn mặt đỏ bừng, thoáng cái đã bắt ở Sở Dung. Vì vậy gái ngốc tựa hồ quần áo cũng thoát hơn phân nửa, rất không bị kiềm chế. A. Sở Dung khuôn mặt đỏ lên, cũng hét trầm lên, xấu hổ và giận dữ muốn chết, không biết làm sao. Từ lần trước võ quán tỷ thí, nàng lại tao ngộ đến như vậy chuyện mất mặt, rõ ràng còn là tại nơi này vô sĩ nam nhân trước mặt. Nàng vội vàng hấp tấp cầm lấy trên mặt đất quần áo. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không biết là vừa sáng sớm sao. Ta còn muốn ngủ Mỹ Dung cảm giác đây này. Đúng vậy. Chẳng lẽ các ngươi không biết mệt nhọc là Mỹ Dung thiên địch sao? Cho ta đi học một điểm Mỹ Dung tri thức. Tranh thủ thời gian mà bắt đầu, có nam nhân ở chỗ này đây, chúng ta thiệt thòi lớn rồi, cái gì đều bị xem hết. Thanh khách, nguyên lai là Hạ Bình A, nếu người nam nhân này lời mà nói, nhìn xem cũng không sao. Tự là, Hạ Bình lời hoàn toàn không có vấn đề, coi như là lăn ga giường ta cũng nguyện ý. Vô sĩ nữ nhân, cho ta rụt rè điểm, đừng sáng sớm ngay ở chỗ này phát sao. Một đám nữ nhân gà bay chó chạy, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng hấp tấp mặc quần áo, cũng có một ít nữ nhân cho Hạ Bình ném mị. Mắt, tự hồ căn bản không để ý việc này. Thế nhưng mà những nữ nhân này cũng bị những nữ nhân khác chèn ép, cầm quần áo ném đi qua, che khuất thân thể. Đi ra ngoài, vô sĩ nam nhân, lập tức cút ra ngoài cho ta. Giang Nhã Như cùng Sở Dung chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng, cầm quần áo tự nện Hạ Bình, lại để cho tên hỗn đảng này cút ra sơn động. Tiếp tục lại để cho cái này vô sĩ nam nhân đợi ở chỗ này lời mà nói, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ, nói không chừng sẽ thú. Tính. Đại phát, tập kích các nàng những này tay trói gà không chặt nữ nhân. Đừng nhìn hỗn đảng này tầm thường rất đứng đắn bộ dạng, nhưng là không nghiêm chỉnh lại, chỉ sợ cũng không phải là người. Cần gì chứ, tất cả mọi người là lão phu lão thê rồi, đây đều là chuyện sớm hay muộn. Hạ Bình cảm thấy nhìn xem không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao lại sẽ không rơi khối thịt. Sớm muộn cái rắm, lập tức cút cho ta. Giang Nhã Như bảo nổi rồi, cầm một khối cối xay lớn nhỏ thạch đầu nện đi qua. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, rất là nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi, phịch một tiếng, thạch đầu nện tại mặt đất, chia năm xẻ bảy, khiến cho chấn động, bụi mù cuồn cuộn, tràn ngập bốn phía. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục lưu trong sơn động, tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ đám nữ nhân này tự thật sự bảo nổi rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.